Chương 1464, công bằng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, nói, sau một tiếng chúng ta xuất phát đi tới sân bay, ngươi trước đi sắp xếp bờ nẹ dạ tỷ sự tình đi là, Hạ tiên sinh Lưu Khánh Phong cung kính đáp lời. Hạ Nhược Phi lại trở về Lưu Khánh Phong chuẩn bị cho hắn cái kia xa hoa căn hộ, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là lần thứ hai ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu ngưng tụ hồn ấn tử ấn từ khi biết Trích Tinh Tông theo dõi đảo nguyên đảo phía sau. Hạ Nhược Phi thì có một loại thời gian không đợi ta cảm giác gấp gáp, hắn gặp còn có một chút thời gian, liền dứt khoát quyết định tái ngưng tụ một viên tử in ra. Hồn ấn tử ấn là có thể trước giờ ngưng tụ ra, gửi ở thức hải bên trong. Loại mầm ngống này ấn giống như là không đĩa CD giống như, bên trong không có bất kỳ nội dung, ở thức hải bên trong sẽ tự chủ còn cuốn mâu ấn vận hành. Hạ Nhược Phi cái này cũng là lo trước khỏi họa. Trước tiên ở thức hải bên trong chuẩn bị kỹ càng tử ấn, ở cần sử dụng thời điểm, cũng không cần lại tốn thời gian đi ngưng tụ. Hạ Nhược Phi cô động tử ấn thủ pháp càng ngày càng quen thuộc, thời gian một tiếng hắn thành công ngưng tụ ra hai viên tử ấn, đều đưa chúng nó tồn đặt ở thức hải bên trong. Sau đó hắn nhìn đồng hồ, liền đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Lưu Khánh Phong đã trước giờ ở tầng này lầu hành lang bên trong chờ, gặp được Hạ Nhược Phi đi ra, hắn liền vội vàng nên đón. Nói Hạ tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói đi thôi nói xong, hắn liền cất bước hướng đi thang máy, Lưu Khánh Phong thì lại dậm khuôn từng bước theo sát Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi vừa đi vừa nói chú ý làm tốt việc giữ bí mật, bất kể là bờ nẹ dạ tỷ sự tình, vẫn là tối nay có máy bay lại đây sự tình, ta không hy vọng ngày mai lưu truyền đến mức khắp thế giới đều biết. Là Lưu Khánh Phong vội vã đáp lời, ta đã hạ lệnh cấm khẩu. Bọn họ biết nặng nhẹ Hạ Nhược Phi gật gật đầu, không nói gì nữa, bước vào trong thang máy. Không lâu sau, một chiếc mẹ xe đét xe con từ cao ốc lòng đất đỗ xe trường mở đi ra, hướng về phi trường phương hướng đi vội vã. Đào nguyên đảo sân bay. Chạy băng băng xe trực tiếp liền lái đến trên bãi đậu máy bay. Từ ra sân bay Trinh là điểm này tốt, nếu như là ở cái kia loại quốc tế sân bay, xe muốn đi vào bãi đậu máy bay, cần giải quyết phi thường thủ tục rườm rà. Hơn nữa còn có thật nhiều nói thẩm tra cùng kiểm tra an ninh, đó là tương đối phiền phức, mà ở đảo nguyên đảo bên này, căn bản không cần những này, trực tiếp liền đem xe lái vào. Lưu Khánh Phong nói Hạ tiên sinh, đài quan sát bên kia báo trước, nói máy bay còn có 20 phút tả hữu rơi xuống đất. Ngày trước tiên ở trên xe nghỉ ngơi một lúc đi được. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt đáp lời. Hắn dư Ava Hó đang ghế dựa dư Ava Hó trên lưng nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên lại mở miệng hỏi nói nhà kho còn có đổi vận xe cộ tất cả chuẩn bị xong chưa đều dựa theo phân phó của ngài sắp xếp đúng chỗ, máy bay vừa rơi xuống, xe vận tải liền sẽ tới. Lưu Khánh Phong nói, sân bay bên này nhà kho nguyên lai cũng cơ hồ là bỏ trống, chỉ là gửi một nhỏ bộ phần vật liệu xây dựng, ta đã sắp xếp từng công tác đến đem nhà kho dọn xong. Rất tô tờ Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói, sau đó liền không tiếp tục nói nữa. Dư Ava Ho đang ghế dựa Dư Ava Ho trên lưng phảng phất đang ngủ giống như. Thời gian đi qua 17 sau 8 phút, cũng đã có thể ngờ ngợ nghe được xa xa chuyển tới máy bay tiếng động cơ. Lưu Khánh Phong ngồi ở ghế cạnh tài xế, xuyên thấu qua chiếc cửa sổ pha lê đều có thể nhìn đến xa xa bầu trời đêm bên trong một chiếc máy bay từ xa đến gần, đầu cánh trên màu đỏ đèn chỉ có tiết tấu lập lòe. Hắn quay đầu nói Hạ tiên sinh, máy bay đã đến, ta trước tiên đi xuống xem một chút. Hạ Nhược Phi mở mắt ra nói cùng đi chứ máy bay rất nhanh sẽ vững vàng rơi xuống trên đường chạy, dẫn dắt xe điều động, ở trượt nói cùng máy bay hội hợp, sau đó dẫn chiếc phi cơ này chậm rãi trượt đến Hạ Nhược Phi bọn họ bên này. Đây là một chiếc Boeing 757 vận chuyển hàng hóa máy bay thuê bao, máy bay ở quay xong vi dừng hẳn phía sau, từ lâu chuẩn bị ở một bên cầu thang mạn xe ngay lập tức sẽ lại gần đi tới. Còn có Lưu Khánh Phong trước giờ sắp xếp từ công phu điều tới hai chiếc xe tải cũng lái tới. Rất nhanh cửa máy bay liền mở ra, Lý Nghĩa Phu cái thứ nhất xuất hiện ở cửa máy khẩu, ba chân bốn cẳng hạ cầu thang mạn hắn ở máy bay trượt thời điểm liền đã thấy Hạ Nhược Phi chờ đợi ở trên bãi đậu máy bay, tâm tình của hắn là vừa kích động lại thấp thỏm, kích động là bởi vì rốt cục lại nhìn đến sư thúc tổ, thấp thỏm chính là mình lại để sư thúc tổ ở bãi đậu máy bay chờ đợi. Điều này thật sự là quá đại nghịch bất đạo. Lý Nghĩa Phu cũng chú ý tới Hạ Nhược Phi bên người Lưu Khánh Phong, vì lẽ đó hắn đến Hạ Nhược Phi trước người thời điểm, chỉ là cố nén kích động, Têu một tiếng Hạ tiên sinh, cái này cũng là Hạ Nhược Phi đã sớm nói với Lý Nghĩa Phu tốt, ở có người ngoài thời điểm tuyệt đối không cho phép xưng hô hắn sư thúc tổ. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt gật gật đầu, nói một đường cực khổ rồi tổ tiên đan dệt dỡ hàng đi được rồi. Lý Nghĩa Phu đáp lời. Thân máy bay trung bộ khoang chứa hàng cửa chậm rãi mở ra, lộ ra bụng máy bay bên trong hàng hóa. Những hàng hóa này toàn bộ đều dùng kín gió hàng hòm sắp xếp gọn, từng hòm chỉnh tề thả chồng chất ở nơi chứa hàng. Rất nhanh những hàng này hòm đã bị các công nhân đổi vận đến trên xe tải. Xe tải cùng Hạ Nhược Phi ngồi chạy băng băng xe con lái vào bóng đêm bên trong, hướng về sân bay một bên kia nhà kho mở ra. Lý Nghĩa Phu tự mình ở chiếc xe tải thứ nhất trên áp xe, xe lái đến nhà kho sau. Lý Nghĩa Phu lại tự mình nhìn chằm chằm các công nhân, nhìn bọn họ đem từng cái trầm trọng hàng hòm đều vận tiến vào trong kho hàng. Đây là Lý Nghĩa Phu lần thứ nhất gặp được Hạ Nhược Phi trịnh trọng như vậy giao cho hắn nhiệm vụ, vì lẽ đó hắn là một khắc cũng không dám thư giãn, từng cái phân đoạn đều muốn đích thân nhìn chằm chằm mới yên tâm. Hàng hóa vận vào kho phía sau, Hạ Nhược Phi liền nói với Lưu Khánh Phong, được rồi, ở đây không liên quan đến ngươi đây, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lưu Khánh Phong sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi nói, Hạ tiên sinh, vậy ngài đây ta ở nhà kho bên này còn có chút sự tình. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, sau khi trở về phải chú ý bờ nhẹ dạ tỷ quên đi, ngày mai sau khi trời sáng ngươi liền phái người đem hắn đưa đến nhà kho tới nơi này, ta tự mình nhìn hắn được rồi. Lưu Khánh Phong đáp lời, Hạ tiên sinh, ngài không đi về nghỉ một chút sao? Ta liền ở nhà kho bên này nghỉ ngơi, ngươi gọi người đưa hai cái giường hành quân lại đây. Hạ Nhược Phi nói, mặt khác ngoại vi nhiều hơn phái người tay, không muốn để bất luận người nào tới gần nhà thương khố này. Được rồi, Lưu Khánh Phong nói, Hạ tiên sinh, vậy ta đi về trước. Lưu Khánh Phong tự nhiên có thể thấy, Hạ Nhược Phi đối với Đa Mở Na Y hàng rất coi trọng, hơn nữa tựa hồ cũng không nguyện ý để càng nhiều người biết những hàng hóa này tình huống, vì lẽ đó cũng mười phần thức thời. Hạ Nhược Phi phân phó xong, hắn lập tức liền cáo từ rời đi. Các công nhân vận xong hàng hóa liền rời đi, vì lẽ đó Lưu Khánh Phong vừa đi, này trong kho hàng chỉ còn lại Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu hai người. Lý Nghĩa Phu lập tức cung kính gọi nói, đệ tử bái kiến sư thúc tổ, ừ, người cực khổ rồi Nghĩa Phu. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, hỏi tiếp nói, ta cần vật liệu tìm khắp đủ chứ cũng đã đủ, ta còn dựa theo trong danh sách số lượng nhiều mua 10%, phòng ngừa vật liệu không đủ dùng. Lý Nghĩa Phu nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, trên thực tế hắn trong hàng danh sách thời điểm cũng đã cân nhắc qua cái vấn đề này. Mỗi một loại vật liệu đều nhiều hơn muốn một chu tờ, bất quá Lý Nghĩa Phu làm như vậy cũng là xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có lại đi nói cái gì. Hắn chỉ là hỏi ngươi mua những tài liệu này, không có gây nên người khác chú ý chứ sư thúc tổ, ngài yên tâm. Lý Nghĩa Phu mỉm cười nói, tuy rằng thời gian có chút vội vàng, nhưng ta vẫn không có trực tiếp đi mua, mà là thông qua bất đồng thay quyền cơ cấu nặc danh mua, hơn nữa phân tán ở vài cái trong kho hàng. Sau đó ta lại phái người lần lượt từng cái nhà kho hội tụ thống nhất vali, cho nên tới được hơi chậm một ít. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói rất tốt, ngươi quả nhiên lão luyện thành thục, làm việc để người thả tâm, sư thúc tổ ngài quá khen. Lý Nghĩa Phu hơi không người nói. Hạ Nhược Phi nói, Nghĩa Phu, nơi này là ta mua một cái hòn đảo, tên là Đảo Nguyên Đảo, cái này đảo đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, đối với tương lai ngươi tu luyện cũng giống như vậy. Tương lai khoảng thời gian này ta cần ngươi ở nơi này tọa chấn, cụ thể chấp hành hòn đảo cải tạo kế hoạch, có vấn đề gì hay không ngươi chính mình trên phương diện làm ăn sự tình có thể an bài mở sao. Lý Nghĩa Phu vừa nghe, không chút do dự nói ta không thành vấn đề, có thể vì sư thúc tổ ra sức là đệ tử vinh hạnh, trên phương diện làm ăn ta trên căn bản đã bất kể, ở nước Mỹ thời điểm cũng rất ít hỏi đến trên phương diện làm ăn sự tình, vì lẽ đó không có ảnh hưởng. Mặc dù là có ảnh hưởng, chỉ là thế tục chuyện làm ăn, như thế nào có sư thúc tổ sự tình trọng yếu đây. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tiện tay bố trí một cái cách âm trận pháp. Lý Nghĩa Phu tuy rằng trận trên đường không chấp nhận, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Hạ Nhược Phi tiện tay bố trí ra trận pháp chi huyền diệu, hơn nữa đối với trận pháp công năng cũng mơ hồ có thể phát hiện. Hắn gặp Hạ Nhược Phi thận trọng như thế, cũng không khỏi trong lòng dùng mình, hỏi sư thúc tổ. Nhưng là có cái gì chuyện cơ mật thích hợp muốn bảo cho biết. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Nghĩa Phu, liên quan với Đảo Nguyên Đảo, ta phải lại tỉ mỉ nói rõ với ngươi một hồi. Cái này đảo cùng chung quanh hải vực cùng với hoàn cảnh tạo thành một cái thiên nhiên đại trận, tên là Thái Hư Huyền Thành Trận. Hạ Nhược Phi hướng về Lý Nghĩa Phu giới thiệu sơ lược một hồi Thái Hư Huyền Thành Trận công năng, sau đó nói một cách đơn giản, đây là một cái hộ tông đại trận cấp bậc thiên nhiên trận pháp. Hơn nữa theo ta được biết, trên địa cầu một ít tu luyện môn phái hộ tông đại trận đều xa xa đuổi không được Thái Hư Huyền Thành Trận. Hơn nữa trận pháp một khi bắt đầu dùng, Đào Nguyên Đảo không nghi ngờ chút nào đem sẽ trở thành một tu luyện thánh địa, đến thời điểm mặc dù không nhờ vả linh tinh, tốc độ tu luyện cũng có thể so với bình thường tu luyện nhanh hơn gấp mấy lần. Lý Nghĩa Phu sau khi nghe, cả người dường như bị điện giật giống như ngẩn ra, miệng cũng bất chi bất giác trương đắc thật to, hiển nhiên là bị tin tức này chấn kinh rồi. Nghĩa Phu Hạ Nhược Phi khe cau mày gọi nói. Lý Nghĩa Phu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói sư thúc tổ, xin thứ cho đệ tử thất thố, đệ tử thực sự không nghĩ tới lại còn có này loại động thiên phúc địa. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói thiên nhiên quỷ phủ thần công, là người thường khó có thể tưởng tượng, trước đó ta cũng không thể tin được, lại có địa phương có thể hình thành Thái Hư Huyền Thành trận cấp bậc như vậy thiên nhiên đại trận, nhưng nó chính là tồn tại, hơn nữa ta kiểm tra cẩn thận qua, đây chính là thiên nhiên hình thành đại trận, không có chút nào nhân công dấu vết, cũng không có bất kỳ tu luyện người lưu lại dấu ấn. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại câu chuyện nhất chuyển nói bất quá, phúc hề họa chi sở ỷ, như vậy động thiên phúc địa cũng không nhất định liền là chuyện tốt. Nếu như bị giới tu luyện một ít tông phái theo dõi, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, muốn bảo vệ Đào Nguyên Đảo là rất khó, mặc dù là mượn Thái Hư Huyền Thành trận, cũng khó có thể chống đối cái kia chút đại tông môn vây công. Sư thúc tổ, đệ tử tuy rằng tu vi thấp kém, chỉ mong ý thể sống chết bảo vệ Đào Nguyên Đảo. Lý Nghĩa Phu tâm tình kích động no ý nói. Dưới cái nhìn của hắn, Đào Nguyên Đảo chính là một cái tông môn chỗ căn cơ. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không có thành lập tông môn ý tứ, nhưng theo Lý Nghĩa Phu, hắn cùng Hạ Nhược Phi giữa sư môn ngo nở ngộ nở, trên thực tế đã tạo thành tông môn mô hình, làm núi hải chân nhân truyền nhân, bọn họ có nghĩa vụ đem tông môn phát triển lớn mạnh, mà có Đào Nguyên Đảo, tất cả những thứ này thì có khả năng. Nếu như có người muốn đến cướp đoạt Đào Nguyên Đảo, đó chính là cướp người căn cơ a, mặc kệ đối phương có rất mạnh, đó là nhất định phải với bọn hắn liều mạng. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói ngược lại cũng không nghiêm trọng như vậy, ở đây vị trí Nam Thái Bình Dương, giới tu luyện nhân sĩ ít ỏi sẽ xuất hiện ở đây mảnh hải vực, lấy Đào Nguyên Đảo trạng hướng trước mắt, đánh với nói hơi hơi có nghiên cứu một chút tu luyện người, mặc dù không nhìn ra Thái Hư Huyền Thành trận, cũng nhất định có thể phát hiện cái này hòn đảo không dô nở dê bình thường nở dê, vì lẽ đó, nếu như thường thường có tu luyện người đi ngang qua vùng biển này, Đào Nguyên Đảo bí mật đã sớm bị người phát hiện, cũng sẽ không cho đến ngày nay, mới có quên đi, cái này một lúc lại nói chung tình huống cũng không có quá tệ. Đệ tử rõ ràng, Lý Nghĩa Phu gật đầu nói, Đào Nguyên Đảo trên trận pháp một khi bị chúng ta thành công khởi động, như vậy thì sẽ che lấp đại trận khí tức. Đến thời điểm cho dù có tu luyện người xuất hiện ở đây, trừ phi chống đỡ nhìn gần sắt dẫn đến chạm đến đại trận, bằng không trên căn bản là không thể nhận ra cảm thấy có bất kỳ dị thường nào. Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo lại bổ sung một câu, mặc dù nguyên anh kỳ tu luyện người, nếu như không phải có ý định cẩn thận kiểm tra, cũng rất khó phát hiện dị thường. Lý Nghĩa Phu vừa nghe, nhất thời an tâm không ít, địa cầu giới tu luyện như vậy điêu linh, có còn hay không nguyên anh lão quái tồn tại đều là nghi vấn. Xuống hồ Nam Thái Bình Dương hải vực tương đối với giới tu luyện tới nói, thật sự là quá hoang vắng, làm sao sẽ đúng lúc như vậy thì có nguyên anh lão quái xuất hiện ở đây, đồng thời còn cẩn thận dùng lực lượng tinh thần đến tra xét đây. Nói như thế, Đào Nguyên Đảo tính an toàn còn là rất cao. Lý Nghĩa Phu không nghĩ tới, Hạ Nhược Phi lập tức lại câu chuyện nhất chuyển, nói nguyên bản ta là dự định từ từ đồ chi, chính mình chậm rãi mà đem Thái Hư Huyền Thành trận bố trí kỹ càng. Biết ta tại sao lại gấp gáp như vậy để cho ngươi mang đủ hết thảy vật liệu, ngay lập tức chạy tới sao? Đệ tử ngu dốt, còn mời sư thúc tổ giải thích nghi hoặc. Lý Nghĩa Phu không người nói. Nguyên nhân rất đơn giản, liền ở ngày hôm qua, ta đã xác nhận một cái tin, đó chính là chúng ta Đảo Nguyên Đảo bị một cái tu luyện tông môn phát hiện, bọn họ theo dõi cái này đảo. Hạ Nhược Phi bình tĩnh no ý nói, ta đương nhiên không thể đem Đảo Nguyên Đảo chắp tay dâng cho người, bởi vậy, bài ở trước mặt ta cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là mau chóng đem Thái Hư Huyền Thành trận khởi động, chỉ có như vậy, chúng ta mới có chống lại cái kia tu luyện tông môn độ khả thi.